Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 06, muốn làm giàu. Trước lột cây, mở rộng đất đai biên giới, chặt cây đốt rừng. Tại cái này to lớn sơn dã bên trong, rừng cây rậm rạp là bộ tộc địch nhân lớn nhất. Đếm không hết độc trùng mãnh thú trốn ở bên trong. Tùy thời mà động, mà dồi dào hỏa diễm cùng to lớn lôi điện. Từ tuyên cổ thời kỳ lên vẫn luôn là xua tan động vật hoang dã không hai lợi khí. Lương thực nhất định phải mau chóng tích lũy. Bất luận là cái gì đều có thể. Chỉ cần không có độc, có thể ăn. Chiến quốc thời kỳ đến Tần Hán tiêu chuẩn, 1 lít tương đương với 201 ml, một đấu 2010 ml, 3 lít nhưng là một cân mạo đầu, mà một người một ngày hai bữa cơm, cái gì cũng không làm, đều phải ăn 3 lít trái phải, cho nên mới có, nhà có vạn mẫu ruộng, ngày ăn 3 lít hạt kê thuyết pháp, cái này còn vẻn vẹn lương thực, không tính cả loại thịt, rau dưa tiêu hao, tần một thạch tương đương 120 cân. Nói cách khác một người cho dù không hề làm gì, một ngày liền ăn 3 lít hạt kê, một năm cũng phải tiêu hao 9 thạch, mà lấy đời Tần nêu ví dụ, một cái thành niên nam tử một năm tổng cộng tiêu hao 18 thạch lương thực. Hán thư thực hóa chí, đến Pháp gia chi tổ Lý Khôi ghi chép, chiến quốc thời kỳ nhà 5 người, một năm khẩu phần lương thực chính là 90 thạch, người bình quân 18 thạch. Mà Xích Phương thị hiện tại chỉ có hơn 200 thạch lương thực. Nếu như chỉ dựa vào ăn những này lương thực dư, đó là ngay cả 1/3 tháng cũng nhịn không được. Dù là dựa theo thấp nhất tiêu hao tính toán, lấy 9 thạch đến xem, ngàn người bộ lạc, không bình quân phân phối, một tháng cũng cần 500 đến 900 thạch lương thực mới có thể duy trì 1000 người bình thường trữ hàng. Mặc dù lại siết dởn cả lông roi ra, đem lão ấu lương thực giảm nửa lại giảm nửa. Cái này cũng liền ăn nhiều nửa tháng không được mà thôi. Nhưng mấu chốt là, nếu như duy trì đến loại tình trạng này, kia cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Người đều không có khí lực, làm sao làm lương thực? Đi săn bắt cá, cày ruộng chặt cây, cái nào không phải ăn cơm mới có sức lực làm? Đến hậu thế, một người bình thường một bữa cơm, chỉ là món chính liền muốn 250 gram, còn không tính cái khác loại thịt cùng rau dưa hoa quả tiêu hao. Mà ở trước mắt loại tình huống này, nếu như cắt giảm thanh tráng niên khẩu phần lương thực, không thể nghi ngờ là đem bộ lạc hướng tuyệt lộ mang. Tại cái này quần phong vạn lý, mãnh thú độc long lúc ẩn lúc hiện nam sơn đất hoang. Bộ lạc tổng cộng chỉ có ngần ấy người, lương thực càng là không nhiều. Một tháng, cao nữa là một tháng. Cho dù là hiện làm ruộng, nhanh nhất cũng phải 2-3 tháng mới có thể thành thục thu hoạch. Mà lâu dài phải nửa năm trở lên. Đến lúc đó bộ lạc người sớm liền chết đói. Búa đá đông đông, cùng kiên cố vỏ cây ma sát đụng nhau. Các thiếu niên đổ mồ hôi như mưa. Bọn hắn tại đối với nơi này sân bãi tiến hành thanh lý. Đốt rừng cùng đốn củi cũng không xung đột. Tại đốt rừng trước đó, chặt hái cần thiết cây gỗ, đồng thời đem phải thiêu hủy khu vực làm thành một vòng tròn, để phòng lửa không bị khống chế lan tràn. Đây cũng là thượng cổ nhân dân trí tuệ một trong. Các thiếu niên nhiệt tình cũng rất đủ. Bọn hắn giấu trong lòng đối với mỹ hảo tương lai ước mơ. Một khỏa lại một khỏa đại thụ bị búa đá nện đứt. Mà cho dù bọn hắn không có mở ra tu hành đồ đằng, sức lực cũng so người đời sau phải lớn hơn rất nhiều. Vân Tái trong tay cũng cầm búa đá. Cùng người khác biệt là, hắn trên lưng còn cài lấy một cái đồng thiếc búa. Đây là quyền lợi tính chất tượng trưng. Hắc, Vân Tái nện xuống cuối cùng một búa. Viên kia cũng không tính quá cao cây gỗ bắt đầu lay động. Vân Tái lui ra phía sau. Bên cạnh có càng thêm chuyên nghiệp, tuổi khá lớn một chút chiến sĩ tới. Nhắm ngay tương phản phương hướng lại lần nữa đập phá một búa. Thế là đại thụ bắt đầu nghiêng, nương theo lấy trần ai ầm vang sụp đổ. Hô, Vân Tái bôi trán, hắn trên trán đều là mồ hôi. So với những người khác tới nói, Vân Tái nhục thân thể chất yếu nhược rất nhiều. Còn như nguyên nhân, đã nói qua, vu, Nếu như ngài mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi. Loại này công việc chúng ta tới làm là được rồi. Cái kia chừng 20 chiến sĩ tới. Hiện ra rất là quan tâm. Vân Tái lắc đầu. Hắn nhìn xem bầu trời. Lúc này Thái Dương đã lên tới giữa trưa. Không sai biệt lắm. Vân Phữu. Nhìn xem có bao nhiêu mảnh gỗ. Nhiều cũng mang không đi. Vân Phữu lên tiếng. Hắn đến chung quanh lung lay một vòng. Đếm đếm. Trở về đối Vân Tái nói. Có 30 cây. 10 trượng người 1. 2 người ôm hết. 5 trượng người 7. 1 người ôm. Còn lại đều tại 32 trượng. Nhỏ thì cái bát. Cái hũ. Lớn thì có nửa cánh tay một ôm. Vân Tái nhẹ gật đầu. Trong lòng đánh giá một chút. Nếu như phải xây dựng giản dị lâm thời điểm tụ tập. Điểm ấy mảnh gỗ có lẽ còn chưa đủ. Gốc kia cao 10 trượng đại thụ đúng là rất không tệ. Thế nhưng ở chỗ này, mảnh gỗ không thể phân chia quá mỏng. Nếu bị dị thú đụng một cái liền nát, như thế có cùng không có không phải một dạng sao? Huống hồ 1000 người, muốn chế tác đồ vật rất nhiều. Những này mảnh gỗ vẻn vẹn chế tác đơn sơ, có thể chống đỡ mưa gió gian nhà là đủ rồi. Thế nhưng phải cấu trúc giản đơn thiết kế phòng ngự, còn chưa đủ, nhưng lại nhiều. Đoán chừng các chiến sĩ cũng kéo không trở về. Dù sao các thiếu niên cũng không có mở ra đồ đằng. Hiện tại Xích Phương thị trong tay cái gì cũng không có. Công cụ đồ gốm đều chỉ có đơn sơ nhất. Thượng cổ thời đại gỗ lăn hiên viên xa cũng không có cách nào chế tác. Nói trắng ra là, muốn làm giàu, trước lột cây. Muốn làm giàu, trước lột cây. Vân Phữu nghe Vu nói một mình. Cũng đem câu nói này ghi vào tâm bên trong. Lại nói lột là có ý gì? Sơn Hải thời kỳ cổ nhân không có tay áo. Cho nên cũng liền không có sắn tay áo thuyết pháp. Thế nhưng Vân Phữu cũng không ngốc. Trên cơ bản có thể đoán được. Cái này lột tự dùng tại nơi này. Đại khái cùng đánh. Chặt là một cái ý tứ. Bất quá học được cái từ mới hợp thành vẫn là để hắn có vẻ hơi cao hứng. Gặp người liền hỏi, hiện tại ngươi lột cây sao? Thiếu niên chiến sĩ bắt đầu lôi kéo mảnh gỗ. Còn lại người điểm một bộ phận ra tới. Bởi vì không phải tất cả mọi người tới chém cây. Còn có một bộ phận bị Thủy Chính Vân Thư mang theo đi tìm ốc ăn rồi. Tới tới tới. Đốt rừng. Đến một bên khác đi. Vân Du cầm thiêu đốt bó đuốc trong sơn lâm mảng lớn đốt cháy. Cái kia lan lộn sóng nhiệt sặc đến người thiếu niên này hai mắt đỏ bừng. Thẳng nhảy mũi. Thế nhưng kỳ quái là. Một bên khác Vân Tái nước mắt cũng xông ra tới. Thế nhưng Vân Du con mắt ngoại trừ đỏ bừng bên ngoài. Thế mà không có rơi lệ. Ngược lại là cổ quái vô cùng. May mắn chung quanh chiến sĩ sớm đã dùng thô giáp búa đá chém ra một mảnh đất trống. Không phải cái này lửa lớn sợ không phải phải đổ cuốn trở về. Hơn nữa đốt rừng cũng không phải toàn bộ đốt, dùng búa chém ra một phiến khu vực, tiếp đó liền tại cái này cái khu vực bên trong tiến hành đốt. Dưới đại bộ phận tình huống còn phải phân biệt rõ gió núi, để hướng khói đối diện thổi qua đi, mà quá mức rậm rạp địa phương, thì cần trước phải tiến hành đại quy mô nhổ cỏ cùng chặt mới có thể phóng hỏa. Cứ như vậy, một là phòng ngừa dẫn phát đại quy mô núi lửa. Từ đó làm cho thú triều xuất hiện. Hai là dùng khói sông động vật. So dùng lửa trực tiếp đốt muốn tới nhanh. Điểm thứ ba còn lại là thanh lý nơi ở. Mà điểm thứ tư, đó chính là làm thu hoạch cho than lấy nhận được có được đầy đủ độ phì đất đai. Thượng cổ tiên dân cũng không ngốc. Đốt rẫy gieo hạt thời kỳ. Phóng hỏa đốt rừng cơ sở cách ly biện pháp đều hiểu. Bởi vì không hiểu đồ đần đều đã bị chính mình hỏa thiêu chết. Lại nói phóng hỏa đốt rừng loại này thao tác, sớm nhất hình như đến từ Liệt Sơn thị. Đúng vào lúc này, lúc đầu đã chạy đi Cao Tử đột nhiên quay trở về. Cao Tử, Vân Tái từ một bên khác đi tới, nhìn thấy Cao Tử liền tản bộ đến nơi đây. Nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nói đến, Cao Tử cái này lạc đường hóa, nó vẫn là bị lão Vu điều động bách thú triệu hoán đến. Tiếp đó Xích Phương thị bị vùi dập giữa chợ. Bách thú cũng chạy mất. Kết quả Cao Tử bởi vì tìm không thấy về nhà đường. Đành phải tại Xích Phương thị ở lại hết ăn lại uống. Mà vừa đúng, Xích Phương thị đồ đằng là dê, kế tục Tấn Vân thị. Cho nên, tốt a, Cao Tử tại Xích Phương thị đi qua kỳ thực rất không tệ. Không lo ăn uống, người đều không có cơm còn phải lưu nó một phần. Còn như chó con, là nguyên bản ngay tại Tấn Vân thị lớn lên. Sang sông lớn thời gian chó con còn ngậm một đứa bé tới. Là có công lao, Vân Tái cũng nhìn thấy Cao Tử. Gia hỏa này vẫn như cũ đi thong thả tiểu toái bộ. Dùng loại kia xem thường hết thảy ánh mắt ở chỗ này tản bộ. Mấu chốt gia hỏa này nhìn thấy cách đó không xa đốt lửa lớn. Một điểm thân là động vật hoang dã trực giác cũng không có. Thậm chí bắt đầu ở cho than bên trong chắp lên bùn đến. Cao Tử trước đó không phải chạy sao? Vân Du sờ sờ não đại. Không biết đâu, Cao Tử rất chán ghét lửa. Bởi vì nhân thủ không đủ, hỏa chính còn kiêm chức nuôi dê. Mặc dù Xích Phương thị liền cái này một đầu dê. Vân Tái thình lình hỏi, hỏa chính, ngươi muốn ăn dê nướng nguyên con sao? Vân Du vô ý thức gật đầu, sau đó kịp phản ứng, liền bỗng nhiên lắc đầu. Muốn, không không không không, không muốn. Vân Tái lông mày nhíu lại, hắn quay đầu, thật đúng là nhìn thấy Cao Tử hình như tại lật cái gì. Thế là đi qua, chân đá văng ra cho than, gỡ ra Cao Tử miệng, phía dưới lập tức có một cái rễ cây bị cắn đứt. Tròn vo đồ vật chuyển ra tới, Vân Tái cúi đầu xuống, nhìn một chút, nhất thời ngây người, sau đó cuống quýt ngồi xổm xuống, đem cái kia tròn vo đồ chơi nâng trong tay. Đây là, chấm ngoặc kép, khoai sọ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.